Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 500, dao động lạc tinh thần. Một cái cây, Simon nghe vậy trong nháy mắt có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Không nghĩ tới lại là kết quả này, làm sao có thể có khổng lồ như vậy cây? Cũng không, mảnh này rừng rậm bao trùm mấy trăm ngàn mét, m, phạm vi. Không biết có bao nhiêu khỏa cao mấy trăm thước cây cối. Nếu là cái này chút cây hết thảy là một cái chỉnh thể, vậy cũng quá kinh khủng đi. Liền thần chỉ đều làm không được kinh người như thế kỳ tích a. Liền là một cái cây. Một viên tồn tại mấy ngàn năm trên vạn năm dài rằng rạc thời gian cổ lão cây cối. Không biết ban đầu ở ma võng sụp đổ lúc phát sinh cái gì cải biến, để nó ra đời một loại so sánh thần chỉ cường hãn ý thức. Tô Vân đồng dạng tràn đầy sợ hãi thán phục, giống như là phát hiện cái gì không thể tưởng tượng nổi kỳ quan. Độc mộc thành lâm, tại hiện thực trên địa cầu vậy tồn tại, rất nhiều nơi có thể nhìn thấy một cái cây trở thành một cái cỡ nhỏ rừng rậm. Nhưng những cây cối kia nhiều nhất bao trùm phương viên mấy trăm mét. Với lại đại đa số cây rong dưới mắt tòa này rừng rậm lại so phù không thành còn muốn to lớn. Hắn không có cảm ứng sai, mượn nhờ thiên võng nhạy cảm cảm ứng, rõ ràng thước được tất cả cây cối đều có liên lụy, cộng đồng chỉ hướng ở vào hạch tâm khổng lồ nhất cây cối. Không thể tưởng tượng nổi kỳ tích, cho dù ai cũng không nghĩ tới, vậy mà hội xuất hiện như thế quái vật khổng lồ. Có thể khẳng định cây này đã xa xa nghiền ép chủ vị diện lớn nhất sinh vật thể. Cự long thần mã ở tại trước mặt tựa như tiểu côn trùng như thế nhỏ bé. Thần kỳ nhất là, hắn tại trên ngọn cây này rõ ràng cảm nhận được một loại nào đó lực lượng thần bí. Một loại dính đến pháp tắc sức mạnh mạnh mẽ. Tựa hồ, nó trở thành vị diện chi tử. Bị thế giới ý thức chọn chúng. Muốn xung là một vị cứu vớt thế giới thần chỉ, nhưng cái thế giới này quá dài rằng rạc, lại cho đối phương mấy chục năm trên trăm năm, đoán chừng mới có thể triệt để thành hình, mà Tô Vân đã không có khả năng cho đối phương dài như vậy thành thời gian dài. Cái thế giới này bị hắn xem như vật trong bàn tay, tự nhiên không cho phép có bất kỳ người phản kháng. Hôm nay tới đây chính là vì diệt sát hết thảy tai họa ngầm. Từ đó đem cái thế giới này chế tạo thành mạnh nhất căn cứ. Kiến tạo thuộc về hắn phù không thành. Tô Vân bước đi trong hư không. Đối mặt với to lớn rừng rậm mở miệng nói. Thần phục với ta, để ngươi thành thần. Theo hắn lời nói, tại phía trên vùng rừng rậm hiện lên mịt mờ điểm sáng màu xanh lục. Hội tụ thành một phiến hải dương. Tại phía trên vùng rừng rậm sóng lớn chập trùng, nhìn như mỹ lệ lộng lẫy, lại có được hủy diệt hết thảy uy thế. Cực kỳ hiển nhiên, cái này nguyên sinh ý thức lựa chọn đối kháng, cũng sẽ không tùy ý thần phục với hắn cái này kẻ ngoại lai. Trên thực tế, Tô Vân phỏng đoán tại ma võng sụp đổ về sau, nguyên bản bị nữ vu vương trấn áp thế giới ý thức sớm đã thức tỉnh. Đối phương từ bỏ nhân loại, lựa chọn cái này to lớn quần thể ý thức xung làm quân cờ. Đối với thế giới tới nói, chỗ có sinh vật có trí khôn đều là nó hài tử. Cũng không cái gì khác biệt, phản kháng, nhất định lấy hủy diệt. Ta cũng không nguyện ý tùy ý diệt sát ngươi dạng này như kỳ tích tồn tại. Tô Vân khẽ thở dài một cái. Trong hư không hiện lên một chương vô hình mạng lưới, hằng ép thương khung, vô cùng vô tận, giống như là bao gồm toàn bộ thế giới. Thiên võng giáng lâm, cái này chương mạng lưới theo, network, người sử dụng tăng nhiều. Mà uy lực trở nên càng ngày càng cường đại, đã từng bước bắt đầu can thiệp năng lượng vận chuyển. Nếu là thiên võng người sử dụng bảo tăng gấp trăm lần trở lên. Đem sẽ có được mấy điểm ảnh ma võng uy thế, tiếp tục tăng vọt xuống dưới, cuối cùng đem triệt để thay thế ma võng, trở thành toàn bộ đa nguyên vũ trụ năng lượng trưởng khống giả. Nhưng trước đó, cần đầu tiên diệt trừ ma pháp nữ thần. Đối phương bất tử, vô luận là ảnh ma võng hay là hắn thiên võng, nhiều nhất là cái thái tử, không có cách nào vinh đăng bảo tọa. Đáng tiếc, dù là thiên võng giáng lâm, vậy không có chút nào chấn nhiếp đối phương. Năng lượng màu xanh lục càng phát ra bạo động, biến thành cực kỳ đáng sợ năng lượng triều tịch. Tại cỗ lực lượng này dưới, từ trong rừng rậm lao nhanh ra vô số năng lượng màu xanh lục cánh tay chụp vào vô hình thiên võng. Cùng càng xa xôi Tô Vân, cả tòa rừng rậm bắt đầu khôi phục. Vô số chim thú lao nhanh, phảng phất một tôn cự nhân từ trong ngủ mê tỉnh lại. Muốn xé nát hết thảy trói buộc mình đồ vật. Ngươi đây chỉ là tự tìm đường chết. Tô Vân mặt không biểu tình, muốn thu phục trấn áp đối phương. Đầu tiên muốn đem đánh đau, mà muốn uy hiếp được khổng lồ như vậy mục tiêu. Hỏa cầu thuật, đại chiết xuất, mà yêu phu hơi lưu tinh các loại đều khó có khả năng hữu hiệu. Tại hắn đáy mắt, có một nhóm khá là khổng lồ số lượng tín niệm điểm. 60.085-46, nhiều như vậy tín niệm điểm, trong đó đại đa số đều là trước đạt được thứ thần khí tam đầu liên gia phía trên thu hoạch. Được, còn lại đều là từ rất nhiều bảo vật phía trên đạt được. Thổ dân thần vu thần cũng vì hắn cống hiến hơn triệu tín niệm điểm. Nó thần điện tồn phóng rất nhiều bảo vật quý giá. Vương đô trong vương cung còn có rất nhiều ngưng tụ vô số người tín niệm đồ vật. Đồng dạng cống hiến hơn triệu tín niệm điểm. Cái này vài ngày thu hoạch đều đã biến thành cái số này. Tại hắn nắm giữ rất nhiều trong pháp thuật, duy có một loại có thể uy hiếp được đầu này to lớn tồn. Tại, cho ta tăng lên lưu tinh bảo đẳng cấp. Lưu tinh bảo, cửu hoàn pháp thuật, tại tăng lên đến level 500 về sau. Mỗi cộng một cấp liền cần tiêu hao 18.000 tín niệm điểm. Nhưng đáng giá, level 500 truyền kỳ lưu tinh bảo uy lực đã tương đương với 500 truyền kỳ hỏa cầu thuật gần 10 lần. Để Tô Vân hết sức mong đợi đem tiếp tục sau khi tăng lên. Có thể đạt tới vô cùng uy lực, tiêu hao 18.000 tín niệm điểm, tăng lên tới level 501, tiêu hao 18.000 tín niệm điểm. Tăng lên tới level 502, ngoặc kép chấm chấm, cuối cùng, tại tín niệm điểm sụt giảm đến 4 chữ số lúc, nó đẳng cấp đã bị tăng lên tới level 900 đáng sợ tình trạng. Nhưng mà cái này còn không có đình chỉ. Tiếp tục, cho ta tiêu tốn thần lực tiếp tục tăng lên. Thần lực, trên bản chất chính là từ tín ngưỡng chi lực cấu thành. Nó đồng dạng có thể chuyển hóa làm tín niệm điểm, tiêu hao 180 thần lực, tăng lên tới level 901, gấp trăm lần chuyển hóa hiệu suất, tiếp xuống Tô Vân tiêu hao 18.000 điểm thần lực, đem thành công tăng lên tới level 999. Tiếp tục tăng lên, cần tiêu hao một thần cách, phải chăng tiếp tục, Tô Vân mặt không biểu tình, cho ta tiếp tục tăng lên. Đây là hắn công kích mạnh nhất năng lực, trừ cái đó ra vậy tìm không thấy cái thứ hai mạnh hơn lưu tinh bảo công kích pháp thuật. Truyền kỳ pháp thuật có thể học hội, nhưng hiển nhiên hội tiêu hao càng nhiều tín niệm điểm, cùng tốn hao lượng lớn thời gian tinh lực, cũng không thể so với cái này có vượt qua. Răng rác, màu sắc rực rỡ thần cách rung động kịch liệt, vô số tin tức điên cuồng lấp lóe. Để Tô Vân lại một lần nữa thấy được một ít kỳ dị hình tượng. Không còn là mơ hồ không rõ. Để hắn ý thức đến mình thấy được cái gì đa nguyên vũ trụ cùng thế giới hiện thực đang tại dung hợp. Những hình ảnh này, rõ ràng là vô số kỳ dị quy tắc dung hợp. Hai đại thế giới tựa như là hai cái bọt khí, đang chậm rãi tiến hành dung hợp. Mà tại cái này hai bong bóng lớn bốn phía. Có từng đạo cường hãn kinh khủng bóng dáng đứng sừng sững. Từng tòa to lớn thần quốc hiện ra. Cộng đồng thôi động tăng tốc hai đại thế giới dung hợp tiến trình. Ta dự cảm đến, một khi thế giới dung hợp về sau, quy tắc tuyệt đối hội nghênh đón cực kỳ đáng sợ biến hóa. Đem hội triệt để vượt qua ta khống chế phạm vi. lúc không đối đãi ta, y nguyên cần phải tăng tốc tăng lên bộ pháp. Tô Vân thở sâu, phảng phất giác quan thứ sáu như thế, để hắn trong cõi u minh ý thức được tương lai một ít kinh khủng biến hóa. Hắn không biết hai đại thế giới đến cùng lấy cái dạng gì phương thức dung hợp. Dung hợp sau lại sẽ có cái dạng gì biến hóa. Duy nhất có thể lấy làm chỉ là không hạn chế tăng thực lực lên. Có được cường đại thần lực thần chỉ thực lực mới có thể chân chính khống chế tự thân vận mệnh. Đáy mắt bảng bên trên kỹ năng ô biểu tượng điên cuồng rung động. Sau đó lại triệt để an tĩnh lại. Biến thành một viên sáng chói kim sắc tinh thần. Tiêu tốn thần lực, cho ta nở rộ ngươi uy lực. Ông, 9.000 điểm thần lực trong nháy mắt bị tiêu hao. Trong hư không phảng phất hiện lên cái gì đặc thù uy thế. Để tất cả mọi người đều cảm thấy hô hấp dồn dập. Sau đó, từ thiên khung xuất hiện một viên điểm nhấp nháy. Kéo lấy to lớn đuôi lửa ầm vang rơi xuống. Oanh! Một viên đường kính hơn ngàn mét, tinh thần, cứ như vậy xuyên qua thế giới bình chướng, ầm vang đánh tới hướng vô tận to lớn hải dương màu xanh lục. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.